Linh Kiếm Tôn, chương 218, 218, Động Phủ Di Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, lại dám nói như vậy ta, thực sự là hơi quá đáng. Kiền Vũ Tâm trong đầu vang trở lại Sở Hành Vân lời mới vừa nói, tức giận đến hung hăng dậm chân. Ở kiếm thuật thượng, nàng thừa nhận, tự mình xa xa không bằng Sở Hành Vân. Nhưng ở thuật dịch dung thượng, nàng lại có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là địa linh cửu trọng thiên người, đều mơ tưởng xuyên qua của nàng ngụy trang. Nhưng mà, Sở Hành Vân lại nói của nàng thuật dịch dung, còn xa không tu luyện tới ra, chỉ cần không phải hai mắt mù, đều có thể dễ dàng nhận ra, hơi quá đáng, quả thực không có đem nàng để vào mắt. Được một cái cuồng đồ, không chỉ mạo phạm công chủ ngài, lại còn như vậy chửi bới, ta đây thì phản hồi hoàng thành, nhường thánh thượng xuất binh thiên viêm thành. Nhất định phải tương kỳ bắt ở, cổ lão nghĩ đến mới vừa một màn, trong lòng thì sợ. Sở Hành Vân kiếm, không chỉ có lợi, còn rất nhanh, ngay cả hắn cái này địa linh tứ trọng thiên cao thủ, đều khó khăn lấy nắm lấy đến quỹ tích. Nếu như vừa rồi một kiếm kia, đâm vào cũng không phải Kiền Vũ Tâm sợi tóc, mà là trái tim của nàng, hoặc là cổ chỗ hiểm, có thể, Kiền Vũ Tâm thì vô pháp sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Chậm đã! Kiền Vũ Tâm đột nhiên vừa quát, gọi lại cổ lão, thanh âm âm trầm nói. Hắn vừa rồi sở dĩ xuất thủ, chỉ là luận bàn mà thôi, ai nói là mạo phạm. Như người này, phân minh chửi bới công chủ ngài a, cổ lão biết vậy nên đầu đầy vụ thủy, Sở Hành Vân lời nói mới rồi, rõ ràng là mang theo chẳng đáng ý. Nhưng vì sao, Kiền Vũ Tâm không tức giận dấu hiệu, thậm chí còn nói giữ gìn. Hắn nói chuyện thật có chút chói tai, nhưng... nói không phải không có lý. Kiền Vũ Tâm nhìn phía tửu lâu bên ngoài, dù gì nói. Rời đi hoàng thành trước, sư tôn từng đã nói với ta, kiếm thuật của ta, đã đến bình cảnh, nếu tưởng có đột phá, phải cảm thụ được kiếm di động, đạt đến người kiếm hợp nhất cảnh giới. Vừa rồi, người nọ xuất thủ trong nháy mắt, kiếm, dĩ nhiên ra khỏi vỏ, tiện tay cánh tay dung vi liễu nhất thể, huy động kiếm khí, thì như huy động cánh tay. Này hách lại chính là ta theo đuổi người kiếm hợp nhất. Kiền Vũ Tâm hai mắt nở rộ tinh mang, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Này có chút không thể nào đâu. Cổ lão cười nhẹ một tiếng, nói. Người thanh niên kia, niên kỳ sợ là cùng công chủ ngài không kém là bao nhiêu. Tu vi càng xa không bằng ngươi, làm sao có thể đạt đến người kiếm hợp nhất cảnh giới. Hơn nữa, ngài sư phụ tôn, chính là vạn kiếm các kiếm chủ, kiếm thuật sao mà cao thâm. Trong miệng hắn nói kiếm đạo cảnh giới, nhất định là thường nhân khó có thể chạm đến. Theo ta thấy tới, người thanh niên này chỉ là gối thêu hoa, không nhiều ít bản lĩnh. Cổ lão vừa nói vừa lắc đầu, hắn đang nói mới vừa nói xong, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Kiền Vũ Tâm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đôi mắt tự nhiên, khiến cho toàn bộ không gian bầu không khí đều đọng lại ở, người này kiếm thuật. Trên ta xa, không mệnh lệnh của ta, người tuyệt không thể ra tay. Càng không thể đem việc này bẩm báo phu hoàng. Còn nữa, ta nói rồi, ly khai hoàng thành sau, không được gọi ta là công chủ. Hai chuyện này, nếu như tái phạm, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Kiền Vũ Tâm thanh âm của trở nên lạnh giá. Mỗi một câu nói, đều rõ ràng truyền tới cổ lão trong tai. Cổ lão mạnh dùng mình một cái, cung hạ thân, vội vàng nói. Lão nô biết sai rồi, lần sau, tuyệt không tái phạm. Nếu biết sai, còn không mau đi tìm hai người kia hình bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiền Vũ Tâm cảm giác có chút tâm phiền, dừng một chút, lại nói một câu. Nhớ kỹ, tìm được hình bóng sau, trước tiên không muốn xảy ra mặt, lập tức tới cho ta biết. Là, cổ lão không dám nói thêm nữa nửa câu, khom người lui ra ngoài. Sư tôn nói qua, kiếm dung với thể, đó là người kiếm hợp nhất, đồng thời... cũng là vô số kiếm tu suốt đời theo đuổi cảnh giới, thanh niên kia có thể như vậy tùy ý sử xuất, đã nói lên kiếm của hắn thuật, đã không ở sư tôn dưới. Đã như vậy, vậy hắn vừa rồi nói kiếm chi quỹ tích, cuối cùng cũng đến là có ý gì? Cổ lão sau khi rời khỏi, Kiền Vũ Tâm tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, trong đầu, bắt đầu không ngừng suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Nàng có vẻ cường liệt dự cảm, một câu nói này, ý nghĩa phi phàm. Rất có thể chính là nàng đột phá bình cảnh một đại cơ hội. Cùng Kiền Vũ Tâm quải niệm bất đồng, ly khai tửu lâu sau, Sở Hành Vân thì đem việc này phao đến lên chín tầng mây, bắt đầu không ngừng thu tập có liên quan Lạc Hà Cốc tin tức. Nguyên lai, ở Lạc Hà trong cốc, tồn tại một chỗ di tích. Nghe đồn nói, di tích này là một chỗ động phủ của cường giả, ở Lạc Hà trong cốc hoang phế lâu hơn 100 năm, đã là cực kỳ suy sụp. Lúc đầu, Lạc Hà cốc xuất hiện dị tượng nơi phát ra chỗ, đó là chỗ này di tích. Hơn nữa, từng có không ít người tận mắt đã đến, này bạo động linh thú, chính là từ trong di tích lao ra. Xét thấy điểm này, không ít người suy đoán, di tích này cũng không suy sụp, nhưng còn có rộng lượng chân bảo. Tại đây ta chân bảo dưới tác dụng, vô số linh thú bị hấp dẫn, cuối cùng, mới có thể đưa tới linh thú bạo động, nhưng Lạc Hà cốc rơi vào hỗn loạn ở giữa. Vì thế, có không ít võ giả cấu thành mạo hiểm tiểu đội, đi tới Lạc Hà cốc ở chỗ sâu trong, bắt đầu siêu tầm động phủ của cường giả đích thực chính nhập khẩu, nhưng kết quả cuối cùng, cũng nhất vô sở hoạch. Chuyện này bị trắng trợn tuyên dương sau, võ giả cuồn cuộn không ngừng trào vào Thiên Viêm Thành, hoặc là tìm chân chính nhập khẩu, hoặc là tưởng đầu cơ trục lợi, cướp giật người khác thiên địa linh tài, mục đích văn hoa. Kế tiếp phải làm sao? Lận Thiên Trùng biết hết thảy tình báo sau, đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân. Sở Hành Vân trầm ngâm một hồi, đáp, đi trước Lạc Hà cốc tra xét rõ ràng một phen, xem có thể không phát hiện tỉnh thần thảo hình bóng, về phần dị tượng đầu nguồn, rốt cuộc là có phải hay không động phù của cường giả, điểm ấy chúng ta tạm thời mặc kệ. Lần này tới đến Thiên Viêm Sơn Mạch, Sở Hành Vân muốn là có thể cứu tỉnh Sở Tinh Thần tỉnh thần thảo. Ngoài ra, bất cứ chuyện gì vật ở trong lòng hắn, đều có vẻ không trọng yếu, căn bản không nguyện ý ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời giờ. Ngày mai, bầu trời hay là ánh sáng lất phất, Lận Thiên Trùng cùng Sở Hành Vân lại rời đi Thiên Viêm Thành, thẳng đến Lạc Hà Cốc đi. Lạc Hà Cốc ở vào Thiên Viêm Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, cùng Thiên Viêm Thành cách xa nhau khá xa, hơn nữa sơn đạo gồ ghề bất bình, cùng với ùn ùn linh thú, bởi vậy, hai người quyết định sớm xuất phát, đề phòng bất chắc. Phía trước vắng Lạc Hà Cốc đại đạo thượng, đã có không ít võ giả, hi hi nhương nhương, tương đạo lộ đều chiếm ở, thậm chí ở trên hư không trung, đều có người phóng xuất ra võ linh, chân xí mà chạy. Thấy như vậy một màn, Lận Thiên Trùng cũng là có ta bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần nói rõ, hắn cũng biết, những người này cũng là muốn đi trước Lạc Hà Cốc, như trời giáng linh tài chuyện tốt như vậy, hầu như không ai cam nguyện bỏ qua. Đi thôi, tranh thủ mau chóng đến nơi Lạc Hà Cốc. Sở Hành Vân thanh âm vi ngưng, nhường Lận Thiên Trùng gật đầu, lập tức, hai người thi triển ra thân pháp, hướng phía Lạc Hà Cốc phương hướng, cấp tốc chạy đi. Đang lúc bọn hắn lên đường nhất khắc, Thiên Viêm Thành nổi, ở xa xôi hậu phương, đột nhiên xuất hiện từng đạo âm lãnh ánh mắt. Những ánh mắt này tập trung vào Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng thân ảnh của, bước tiến cẩn thận mềm mại, thần không biết quỷ không hay đi theo. Cách chương.